Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, lúc này đây ta hủy căn cứ. Tiếp theo ta diệt quốc, 6/6, cầu đạt, cái này dùng một hòn đảo tới thả pháo hoa sao? Đắm chìm trong cái này từ Lôi Chi Kỳ Lân dẫm đạp đảo nhỏ. Cuối cùng toát ra lôi đình pháo hoa trong khó có thể tự kềm chế không chỉ là Nami đám người. Cho dù là SP9 Khalifa, chứng kiến cái này ở trong đêm tối toát ra lôi đình yên hoa đô thất thần. Hắn chính là càng ngày càng mạnh. Một hồi lâu Phương mới hồi phục tinh thần lại, Khalifa sâu tương đương sâu nhìn thoáng qua Tần Vũ. Quần đảo Sabaody chiến dịch kết thúc. Đem Sengoku cũng hấp thu sau đó, nàng phát hiện Tần Vũ thực lực phóng phật không đáy tựa như. Mỗi một ngày đều ở đây kéo lên, căn bản không có có cực hạn, nàng liền có chút khó có thể tưởng tượng ra được lại để cho Tần Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp. Đem sẽ kinh khủng đến một cái mức độ như thế nào? Vẻn vẹn chỉ là hấp thu Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku. Thực lực của hắn liền nhảy lên tới khiến người ta khó có thể suy đoán tình trạng. Giả sử đem tam đại tướng, tứ hoàng những địch nhân này đều hấp thu. Nghĩ đến đây, Khalifa còn cảm thấy buồng tim của mình cũng không nhịn được chặt rụt lại. Thế nào, trận này khói lửa không có cho các ngươi thất vọng a? Tần Vũ thu hồi nhìn về phía S4 căn cứ hải quân ánh mắt. Sau đó đối với bên cạnh Nami đám người hỏi, đời ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy khói lửa. Nghe được Tần Vũ lời nói, Nami mới vừa rồi giật mình tỉnh lại. Nếu là lúc trước, nàng khả năng còn có thể khuyên bảo một cái Tần Vũ không muốn tạo nhiều như vậy giết chóc. Có ở hải quân đầu tiên là bắt Cha Phanga lo dùng cái này tới áp chế bọn họ. Ngay sau đó lại phái người đi Đông Hải muốn bắt thân nhân của bọn họ. Bằng hữu phía sau, Nami đối với hải quân, đối với thế giới chính phủ người đã là hờ hững đến rồi cực hạn. Biết được thế giới chính phủ cùng hải quân cử động sau đó. Cho dù là không quen biết hải quân, thậm chí chút nào vô ân oán hải quân, chỉ cần là hải quân, nàng kia liền không thèm để ý chút nào đối phương chết sống. Cho dù là hiện tại mắt thấy Tần Vũ một kích hủy mất một cái X4 căn cứ hải quân, tống táng vô số hải quân sinh mệnh, nàng cũng không có bất kỳ cảm giác xấu. Lúc này, sâu trong nội tâm của nàng ngược lại dâng lên một tia giải hận. Đẹp là đẹp, bất quét 4 căn cứ cùng lúc trước bị ngươi hủy diệt vài cái căn cứ bất đồng. Ta muốn hải quân rất nhanh thì nhận được tin tức. Đến lúc đó chúng ta hành trình khả năng liền nhiều hơn rất nhiều chướng ngại. Nico Robin nhắc nhở, vậy để bọn họ đến đây đi. Hành, nếu ngũ lão tinh không tuân thủ vĩ đại tuyến đường an toàn quy tắc, ta đây cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí. Từ hôm nay bắt đầu, ta gặp phải một tòa căn cứ hải quân, ta liền hủy một tòa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là bọn họ đuổi bắt tốc độ của ta nhanh, hay là ta hủy diệt căn cứ hải quân tốc độ nhanh hơn. Nếu như bọn họ còn muốn tiếp tục chơi, vậy thì cùng bọn họ chơi tới cùng. Lúc này đây ta hủy là căn cứ hải quân, lần sau ta liền hủy chính là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, hủy diệt một cái trụ sở. Đối với hắn mà nói bất quá là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Mà hải quân muốn ở biển rộng mênh mông trong tìm được bọn họ, bản thân sẽ không dễ dàng. Dù sao tọa ủng cổ đại binh khí Minh Vương bọn họ cũng không phải là thường thường trên mặt biển đi. Có điểm thời điểm là nằm vùng ở Long Cung, có thời điểm thì là bay lượn ở bầu trời. Điều này cũng làm cho hải quân đuổi bắt thăm dò bọn họ độ khó đề cao rất nhiều lần. Hơn nữa phía trước phàm là bị hắn phá hủy căn cứ hải quân, cơ bản đều là không lưu người sống. Sở hữu siêu cường Goro Goro Nomi cùng Kenbunsoku Haki kết hợp cảm giác năng lực tiến hành siêu viễn cự ly định vị, cho dù là ở khoảng cách rất xa ở ngoài, Tần Vũ cũng có thể trong nháy mắt đem chọn cái căn cứ hải quân, kể cả bên trong hết thảy hải quân, cùng nhau táng thân ở lôi đình trong. Cứ như vậy, các loại, chờ, tổng bộ hải quân thu được những hải quân này căn cứ bị hắn hủy diệt tin tức lúc, đều rất có thể là sau mười mấy ngày sự tình. Đến rồi khi đó, đám người bọn họ cũng không biết đi nơi nào, không biết Nojiko bọn họ hiện tại thế nào. Nghe Tần Vũ nói lên ngũ lão tinh phái người đi vào Đông Hải một chuyện, Nami trong mắt của Liên lóe lên một sầu lo. Một bên Roronoa Zoro sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tuy là kiếm thuật của hắn lão sư Koshiro không giống Nami cố hương Kokoyashi thôn những người đó như vậy tay không khiến kê chi lực, nhưng thực lực đạt tới hắn trình độ này sau đó, trước đây nhìn không thấu Koshiro, hắn cũng biết đối với Fonda đến trình độ nào. Không nếu như là bình thường thất vũ hải, giống như Gekko Moria loại cường giả cấp bậc này đi qua, vậy hắn tuyệt đối sẽ không vì Koshiro lo lắng. Hắn sợ là sợ bị ngũ lão tinh phái đi ra ngoài CP0 bên trong cao thủ. Cái kia Koshiro tất nhiên gánh không được. Khi biết ngũ lão tinh phái người đi vào Đông Hải sau đó, chúng ta đã ra roi thúc ngựa chạy đi Đông Hải. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn, chắc là không tồn tại hàng hải tốc độ so với chúng ta mau hơn đội thuyền. Bọn họ phải phái người đi Đông Hải, chắc là không bằng chúng ta mau. Tần Vũ nhìn thoáng qua Nami trong mắt sầu lo, vì vậy nói một câu, thế giới chính phủ phái đi ra ngoài cường giả đến không tới Đông Hải ta không biết. Thế nhưng Nojiko bọn họ hẳn là không có việc gì. Làm sao ngươi biết? Coi như người Kenbunsoku Haki cảm giác phạm vi bao la đến đâu, cũng không khả năng ở chỗ này liền cảm giác được Kokoyashi thôn tình huống a. Nami vừa nghe, lập tức hỏi tới. Roronoa Zoro đám người nghe được Tần Vũ lời nói, cũng đầy nghi ngờ tò mò nhìn lại vạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.